Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 190, Quỳnh Hoa, góc truyện audio.com, Quỳnh Hoa mâu quang chợt hiện ở bên nhỏ giọng nói. Nương nương, người còn có ca ca, chỉ cần người viết một phong thư, làm cho quốc chúa phái sứ giả đến Ti U quốc, chẳng lẽ người trơ mắt nhìn kết cục này sao? Viết Tần nghe vậy, tinh tế suy nghĩ sâu xa, đúng vậy. Chỉ cần ca ca phái sứ giả đến Ti U quốc, hoàn cảnh khốn cục của mình, đều có thể hóa giải. Viết Tần mừng rỡ cầm lấy tay Quỳnh Hoa, vẫn là Quỳnh Hoa ngươi thông minh nhất, lúc nào cũng có kế sách. Tài cán vì nương nương cống hiến, là phúc khí của Quỳnh Hoa. Một chủ một tớ tâm tư suy nghĩ không giống nhau. Viết Tần lúc này đi đến bên bàn, Quỳnh Hoa đứng bên cạnh mài mực, nàng mau chóng viết xuống một phong thư cho ca ca của mình, cũng làm cho Quỳnh Hoa đem tin tức này đưa đến dị quốc. Quỳnh Hoa cầm thư, ban đêm mang theo lệnh bài, chân trước bước ra khỏi Tử Dương cung, sau lưng lại đến phủ đệ của thập hoàng tử. Thị vệ bên người nói nhỏ với hắn vài câu, Phù Nguyên Tuấn trước mắt sáng ngời, lập tức vỗ vỗ tay, cả sảnh đường nhóm vũ kỹ dừng động tác. Đều lui ra, giả, chúng nữ nhân nối đuôi nhau ly khai khỏi đại đường. Đại đường thời điểm đều khôi phục im lặng, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn phân phó biên thị vệ. Để cho nàng vào đi, giả, không bao lâu thị vệ dẫn Quỳnh Hoa đi đến. Quỳnh Hoa vừa thấy được thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn ánh mắt trở nên quyến rũ, phong tình vạn trùng mà hành lễ. Nô tỳ tham kiến thập hoàng tử điện hạ Cát Tường. Lại đây, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn cười cười, hướng nàng vẫy vẫy tay. Quỳ Hoa chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, thình lình bị kéo tiến vào trong ngực của hắn, mùi long tiên hương thoang thoảng truyền đến khoang mũi, làm cho Quỳnh Hoa suy nghĩ trở nên trì độn. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn ôm nàng, cười tà xấu xa. Tiểu mỹ nhân, người nói có thư trọng yếu đưa cho ta, ở đâu? Điện hạ, người ôm nô tỳ như thế nào đưa cho người? Quỳnh Hoa hai tay bám trụ cổ hắn, ốp, thật sự không thể lấy sao, điện hạ chính mình lấy, không phải càng tốt sao. Quỳnh Hoa ánh mắt nhu tình, lắc lắc thân mình, càng ghé sát vào người hắn, ý bảo thư kia ở trong ngực. Tiểu yêu tinh, nhanh như vậy đã không thể chờ, chính là muốn bổn hoàng tử sao. Nô tỳ là người của điện hạ, người nô tỳ muốn cũng chỉ có một mình điện hạ ngươi. Ha ha, cái miệng nhỏ nhắn chính là ngọt. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn hào phòng hôn Quỳnh Hoa một cái, thân thủ ở trước ngực nàng lấy ra phong thư, mở ra phong thư hắn không khỏi nảy ra vui mừng. Hảo, quả nhiên là tin quan trọng, Quỳnh Hoa, ngươi chính là lập công lớn nha, nói đi, ngươi muốn cái gì bổn hoàng tử đều cho ngươi. Nô tỳ chỉ cần điện hạ cái gì cũng không cần. Dứt lời nàng chủ động dâng lên đôi môi của mình, hai người song song ngã trên mặt đất. Bóng đêm dày đặc khung cảnh làm cho người ta đỏ mặt tia tai. Đáng thương Tuyết Tần hoàn toàn không biết mọi nhất cử nhất động của nàng, đã sớm bị người khác biết hết. Mà người đứng đằng sau chính là đứa con của Huyền Phi, thập hoàng tử. Thập hoàng tử từ trước đến nay tao nhã, đối với hạ nhân cũng không đánh chửi, được phong là một vị hoàng tử tốt. Lần này hắn muốn tiếp cận người bên cạnh Tuyết Phi, không hiện tại lên gọi là Tuyết Tần chính là Quỳnh Hoa, chỉ cần hy sinh một chút nam sắc là có thể dễ dàng đạt những gì hắn muốn. Nữ nhân của hoàng tử, thân phận này ở hoàng cung đối với các cung nữ mà nói tuyệt đối là có ma. Góc truyện audio.com, lực hấp dẫn, cách chương.